là đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất của Khung Dương Đảo, 25 tuổi đã là Vũ Vương Nhất Trọng. Lần trước Vạn Thú Tông cùng Khung Dương Đảo đánh lén Đại Địa Vương Giả Niếp Phong, Ngọc Diện Ưng Vương Đoan Mộc Hồng Chí, Linh Vũ Tà Vương Lục Kinh Vân của Phi Linh Môn ta. Sau khi ta nhận được tin tức này, lại thấy phiền thiết này ở bên ngoài cho nên tự mình ra tay, đánh chết hai người của Khung Dương Đảo, bắt phiền thiết này. Nghe nói trưởng môn thoát khốn quay về cho nên ta đặc biệt mang tới giao cho trưởng môn xử trí. Cự thú tôn giả cung kính trả lời Lục Thiếu Du. Khung Dương Đảo, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, sát ý trong mắt bắn ra, nhìn Kim Xà tôn giả, lạnh nhạt nói. Kim Xà đa chủ, ngươi cảm thấy nên xử trí người này như thế nào? Giết! Kim Xà tôn giả nói xong, trong mắt hiện lên sát ý, đứng dậy ném thanh niên kia lên giữa không trung, một cổ năng lượng khiến cho không gian vặn vẹo tuôn ra, không gian lập tức nổ tung, phanh, âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng, thân thể thanh niên này trong thanh niên nổ tung hóa thành một mảnh huyết vụ rơi xuống phía dưới. Kim Xà đa chủ, ngươi cũng đi theo ta tới Vạn Thú Tông. Lục Thiếu Du nhíu mày, ánh mắt quét qua không trung, nói. Tất cả người có tu vi để giả tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lục Thiếu Du dứt lời, Tử Lôi Huyền Đỉnh xoay quanh trên không trung, khí tức tự như hủy diệt, mình mông lan tràn ra trên không trung. Sưu sưu, hơn 1000 đạo thân ảnh lập tức tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Kim Huyền, Lữ Tiểu Linh, Vân Hồng Lăng, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh.